Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, đệ 2306 chương phiên ngoại. 2. Hạc Hy, Hạc Tây, nghĩ đến chính mình nữ nhi bị nhiều như vậy khổ, Tư Mã U Nguyệt liền đau lòng đến tột đỉnh, nàng duỗi tay đi sờ thân thể của nàng. Phát hiện nàng cả người lạnh băng, kia độ ấm không giống như là một cái người sống sẽ có được. Nàng như thế nào như vậy lãnh? Tư Mã U Nguyệt biết là bởi vì hài tử không có hô hấp, cũng không có thân thể đặc thù, cho nên mới sẽ như vậy lãnh. Nàng nghĩ nghĩ, đem tã lót đều dỡ xuống, ôm hài tử gian khẩn thân thể của mình. Muốn dùng thân thể của mình đi ấm áp nàng. U, Vu Lăng Vũ thấy nàng như thế, cho rằng nàng bị kích thích tới rồi, đau lòng nàng, tưởng đối nàng nói không cần như vậy, lại đang xem đến nàng nước mắt sau cái gì đều nói không nên lời. Mấy năm nay hắn nhìn chính mình hài tử cái dạng này, liền hắn đều vài lần rơi lệ. Càng không nói hài tử là từ trên người nàng rơi xuống. Tư Mã U Nguyệt ôm hài tử, cảm giác giống như ôm một khối khối băng. Đông lạnh nàng thân thể lạnh thẳng run run. Chính là nàng lại không có buông ra nàng ý tưởng, mà là ôm càng khẩn. Nàng cúi người hôn môi hài tử cái trán, nước mắt nhỏ giọt ở cái trán của nàng thượng. Sau đó nàng đem chính mình mặt dán hài tử mặt, nói, nương ở chỗ này, không sợ. Vu Lăng Vũ vẫn luôn nhìn các nàng, nhìn thấy tiểu gia hỏa thế nhưng bắt đầu có nhợt nhạt hô hấp, còn chậm rãi mở to mắt, trong lúc nhất thời ngơ ngẩn, u, hắn kinh hỉ mà kêu Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, liền nhìn đến vừa rồi còn không có sinh mệnh đặc thù hài tử thế nhưng đã mở mắt ra chiều chính mình. Cười, tỉnh, Tư Mã U Nguyệt ôm hài tử, vui mừng mà không được. Nàng lại hôn hôn cái trán của nàng cùng mặt, lại khóc lại cười mà nói, thật tốt, ngươi rốt cuộc tỉnh. Vu Tiểu Đao cùng Vu Khải Diệu các nàng từ bên ngoài đẩy cửa ra liền chạy tiến vào, một bên chạy một bên nói, nương, ngươi nói muội muội tỉnh. Vu Lăng Vũ ôm hài tử tiến vào sau nàng hai liền vẫn luôn ở cửa thủ, liền lo lắng Tư Mã U Nguyệt sẽ không chịu nổi. Nghe được Tư Mã U Nguyệt nói tỉnh, hai người bọn họ nơi nào còn ở bên ngoài ngốc được, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực trợn mắt hài tử, Vu Tiểu Đao vui vẻ nhảy dựng lên, tỉnh, muội muội thật sự tỉnh. Nương, ngươi là như thế nào làm nàng tỉnh lại? Tư Mã U Nguyệt cũng không biết có phải hay không bởi vì hài tử cảm ứng được trong lòng ngực mình mới tỉnh lại, nhưng là mặc kệ là cái gì nguyên nhân, chỉ cần tỉnh lại liền hảo. Vu Khải Diệu cũng thật cao hứng, cánh tay bị Vu Tiểu Đao kích động mà ít đến sinh đau cũng không chú ý. Hắn nhìn muội muội dần dần hồng nhuận mặt, nói, muội muội ra tới sau còn không có ăn qua đồ vật, có thể hay không đói? Đúng, ta đi nấu điểm thú. Nãy, đừng làm cho muội muội bị đói. Vu Tiểu Đao nói, liền chạy đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền cầm cái bình sữa trang nấu tốt thú. Nãy đã trở lại, muội muội lúc này thân thể đã có độ ấm. Tư Mã U Nguyệt sợ nàng lạnh, dùng tã lót lại lần nữa đem nàng bao vây, lại cho nàng uy nãi. Nàng lại oa khóc lên, mặc kệ như thế nào hống đều không dùng được. Nàng có phải hay không còn muốn cho nương giống phía trước như vậy ôm? Vu Khải Diệu suy đoán, Tư Mã U Nguyệt lại đem tã lót xóa, giống phía trước giống nhau ôm, nàng liền lập tức không khóc. Thật đúng là chính là, làm ta thử xem monster. Vu Lăng Vũ duỗi tay đi ôm muội muội, mới vừa tiếp nhận tới nàng lại bắt đầu khóc, thả lại Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực mới an tịnh lại. Nàng còn cũng chỉ nhận Tư Mã U Nguyệt một người, tính, khiến cho ta ôm đi. Tư Mã U Nguyệt tay trái ôm hài tử, sợ nàng đông lạnh, kéo qua trên giường chăn đem nàng cùng chính mình đều che lại. Sau đó tiếp nhận Vu Tiểu Đao trong tay bình sữa, thử uy nàng ăn nãy, nhân sinh xuống dưới đều sẽ mút vào. Muội muội có lẽ là đói bụng, liền bình sữa xoạch xoạch mà hút lên. Tư Mã U Nguyệt thấy nàng thật sự bắt đầu ăn, Huyền Tâm mới thả xuống dưới. Chỉ cần có thể ăn có thể kéo, thuyết minh liền không có cái gì vấn đề lớn. Chờ muội muội ăn không sai biệt lắm, mới đưa bình sữa rút ra, đem nàng dựng ôm, nhẹ nhàng chụp nàng phía sau lưng, thẳng đến nàng đánh cách sau mới buông xuống, hống nàng ngủ. Bất quá mặc dù ngủ rồi, nàng cũng muốn dính Tư Mã U Nguyệt, chỉ cần một buông, nàng liền ngủ không yên. Tư Mã U Nguyệt đành phải đem nàng đặt ở trên giường, sau đó chính mình cũng đi theo nằm đi lên. Muội muội tên gọi là gì? Nàng nhẹ nhàng vỗ muội muội thân thể, hỏi ngồi ở mép giường Vu Lăng Vũ. Còn không có tên. Vu Lăng Vũ thỏa mãn mà nhìn nương hai nhi. Ngươi cho nàng lấy cái tên đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, kêu Hạc Hy đi. Vũ Hạc Hy. Vu Lăng Vũ gật gật đầu, hảo, đã kêu Hạc Hy. Hạc Hy, Hạc Hy, Hạc Tây. Nàng là tưởng kỷ niệm chết đi hắn, nghĩ đến Hiên Khâu Hạc vì Tư Mã U Nguyệt cùng thế giới này làm sự tình, hắn cũng không có gì hảo so đo. Hạc Hy, ngươi phải hảo hảo lớn lên, phương không phụ nhiều người như vậy trả giá nga. Tư Mã U Nguyệt ở Hạc Hy trên mặt hôn một cái, nhắm mắt lại cùng nàng cùng nhau ngủ lên. Vu Lăng Vũ cúi người ở một lớn một nhỏ hai cái bảo bối trên mặt hôn một cái, lúc này mới đứng dậy đi ra ngoài. Cha, muội muội kêu Hạc Hy, thật sự không quan hệ sao? Minh thúc thúc chính là nói qua kia lời nói. Vu Khải Diệu đứng ở cửa, thanh âm rất nhỏ lại rất nghiêm túc. Nếu thật là như vậy, kia cũng là vận mệnh chú định duyên phận. Vu Lăng Vũ thở dài. Tư Mã U Nguyệt đối Hiên Khâu Hạc lòng mang áy náy. Nếu nàng tưởng, cần gì phải vì tương lai sự tình làm nàng không vui đâu. Hai người đang ở nói chuyện, cảm ứng được trong phòng động tĩnh, lại đi vào. Minh khoanh tay đứng ở mép giường, cũng không quay đầu lại xem hai người, nói, dĩ vãng ta như vậy xuất hiện, nàng đã sớm phát hiện, hiện giờ lại liền chúng ta nói chuyện đều không thể bừng tỉnh nàng. Vu Khải Diệu nghe ra hắn lời nói tự trách cũng áy náy, nói, nương cũng không có trách ngươi, lúc trước hắn đại nhưng không đem hỗn độn thế giới sắp hoàn toàn đóng cửa sự tình nói ra, như vậy nàng cũng liền sẽ không có như vậy một kiếp, thiếu chút nữa hại nàng tánh mạng, còn làm nàng trở thành hiện tại cái dạng này. Cho nên, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt hắn trong lòng là tự trách. Nếu ngươi không nói cho nàng, nàng xong việc biết, ngược lại khả năng sẽ trách cứ ngươi. Vu Lăng Vũ nhìn Tư Mã U Nguyệt ngủ say dung nhan, đau lòng nàng, cũng hiểu biết nàng. Lúc này Hạc Hy tiểu nắm tay vẫy vẫy, trong miệng còn hộc ra một cái phao phao, đáng yêu thật sự. Nàng là như thế nào tỉnh lại? Minh hỏi. Hắn dùng như vậy nhiều biện pháp đều chỉ làm nàng bảo trì cuối cùng một chút mệnh, không nghĩ tới nàng lại thật sự tỉnh lại. Nghe xong Vu Lăng Vũ nói, hắn còn có chút kinh ngạc. Đơn giản như vậy, này có lẽ chính là mẹ con gian ràng buộc đi. Trừ bỏ cái này, hắn nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Minh thúc thúc, ta tưởng nương nhất định có chuyện tưởng cùng ngươi nói, ngươi không bằng tùy chúng ta đi ra bên ngoài phơi phơi nắng. Chờ mẫu thân tỉnh lại, Vu Khải Diệu nói. Minh tuy rằng chưa nói đồng ý, lại dẫn đầu xoay người đi ra ngoài. Vu Lăng Vũ cùng Vu Khải Diệu đi theo đi ra ngoài, lưu lại ngủ say mẹ con. Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại thời điểm liền nhìn đến Hạc Hy đã tỉnh. Nàng cũng không có khóc nháo, mà là ở trên giường ăn chính mình tay nhỏ, đen lúng liếng mắt to liên tục chớp chớp, an tĩnh lại đáng yêu. Hết chương.